Nếu yêu anh là sai em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 246, cầu xin em chỉ lần này thôi. Góc truyện audio.com. Chấm, bệnh viện cách nhà thể thao rất gần, mà nhà cũ ở nơi hẻo lánh. Khi bọn họ đến nơi, xe cấp cứu vẫn đang trên đường. Phong Đình Quân đã nhắc nhở bệnh viện từ trước. Ngay khi xe cấp cứu đến, ông nội Phong đã được đưa thẳng trực tiếp vào phòng cấp cứu. Bác Lâm toàn thân khập khiễng. Lần thứ hai rồi, bác sĩ nói, tình hình của ông chủ, nhiều nhất cũng chỉ có 3 cơ hội. Đây đã là lần thứ hai rồi. Phong Đình Quân bước tới, đỡ bác Lâm đứng dậy. Bác Lâm, cậu chủ à, bác Lâm nghiến răng, kêu khóc đau đớn rồi nắm chặt tay anh. Cậu rốt cuộc là tại vì sao? Tôi đã nhìn thấy người phụ nữ trên ở trên TV. Mình thua kém cô ta ở điểm nào? Tại sao cậu lại mê muội điên rồ như vậy? Chấm, Phong Đình Quân hít sâu một hơi thật sâu. Cháu, cậu chủ, lần trước cậu nói, mình đã có tình cảm mới. Có đúng vậy không? Chuyện này có chút phức tạp. Cậu chủ, vẫn còn có cơ hội không? Cậu đi theo đuổi Minh lại đi. Được không? Mỗi ngày ông chủ đều nói về thời Dương và thời Nguyệt. Đều nói rằng đó là nhà họ Phong của chúng ta có lỗi với Minh. Cậu chủ, cậu có thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ông chủ. Được không? Phong Đình Quân cười đau khổ. Bác Lâm, nhưng mà sợ rằng Minh sẽ không bao giờ muốn gặp lại cháu nữa. Bác Lâm đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình. Nhìn kỹ càng lại, mới sửng sốt, vẫn còn tưởng rằng mình bị lóa mắt. Cho nên nhanh chóng dụi mắt nhìn kỹ lại. Vẫn là không thể tin được. Minh, thật sự là Minh sao? Cháu và cậu chủ, lành nhân hậu, cháu trai xuất chúng. Ông ấy chỉ cần phải sống thọ, chờ đợi 4 đời thế hệ sống cùng nhau. Tuy nhiên, một vụ tai nạn xe cộ đã khiến ông ấy trở thành người tóc trắng tiễn người tóc đen. Từ đó trở đi sinh bệnh tật, không dễ dàng gì để mà chờ đợi vào hai đứa cháu. Nhưng mà bản thân mình lại bỏ Phong Đình Quân đi, lại còn đem hai đứa con đi ra nước ngoài. Hơn nữa, thời Ngọc Minh đau khổ cười. Ông bà thân sinh của anh, dù sao cũng là ông nội của tiên sinh. Cho dù là quá phụ của tiên sinh, cô cũng nên thay tiên sinh làm đạo hiếu. Chỉ là, giả vờ làm hòa với Phong Đình Quân, vẫn là khiến cô cảm thấy có chút không thích hợp. Nếu như em thực sự thấy khó xử, anh cũng không muốn làm phiền em quá nhiều. Phong Đình Quân nói, là anh yêu cầu em quá nhiều rồi. Xin lỗi, anh đi ra chỗ của bác Lâm trước. Đợi đã. Thời Ngọc Minh gọi anh lại. Chúng ta làm một giao dịch. Có được không? Phong Đình Quân quay người lại. Em nói đi. Anh giúp tôi tìm ra nguồn lá gan có thể cứu được Tiên Thúy. Tôi sẽ giúp anh diễn vở kịch này. Có được không? Phong Đình Quân vui mừng khôn xiết. Em thực sự bằng lòng sao? Nhưng mà tôi hy vọng anh cũng là thực sự tận tình giúp đỡ. Chứ không phải qua loa. 3 năm rồi tôi vẫn chưa tìm được nguồn gan phù hợp. Người có thể ghép thành công không dễ kiếm như vậy. Tìm được người nhà cũng không chắc chắn tình nguyện hiến tặng. Phong Đình Quân nói, chỉ cần có thể tìm được, anh cho dù mất đi cả gia sản, cũng yêu cầu anh ta ký vào đơn đồng ý. Vậy thì nói như đã định. Thời Ngọc Minh ngập ngừng trả lời lại. Nhưng mà cuối cùng vẫn gật đầu. Được rồi, cảm ơn em, Minh, không cần phải cảm ơn tôi. Đó là vì anh đã yêu cầu tôi. Diễn kịch rất dễ dàng. Tôi thực sự đã học được rất nhiều điều từ Cố Quân Nhi. Suy cho cùng thì tìm nguồn gan vẫn là khó hơn. Cuống họng của Phong Đình Quân cuộn lại. Đưa tay bằng phẳng ra trước mặt cô. Có ý gì đó? Vậy thì, có được không? Thời Ngọc Minh đột nhiên ghé sát vào người anh, rồi ngửi, mùi trên người anh, đó là nước hoa Mancera. Thời Ngọc Minh giật mình, trước đây anh chưa từng dùng nước hoa của đàn ông, tại sao đột nhiên lại? Là vì cô ngô sao? Cô còn nhớ, hôm đó khi nhìn thấy anh trong tiệm đồ cưới, trên người anh cũng có mùi quen thuộc này, khiến cô suýt chút nữa đã nhận nhầm người. Nghĩ đến việc mất kiểm soát ngày hôm đó, cô cảm thấy có chút áy náy. Trong vô vọng, cô còn nói sẽ nhớ mãi về tiên sinh. Nhưng mà chỉ vì một mùi nước hoa quen thuộc, mà cô suýt chút nữa đã nhận nhầm thành anh ấy. Phong Đình Quân giải thích, gần đây anh bị mất ngủ, luôn muốn hút thuốc, vì vậy anh chỉ xịt một chút, để che đi mùi khói. Cô Ngô không thích mùi khói sao? Anh không biết, anh không quan tâm đến mọi thứ, cũng không có hứng thú tìm hiểu về nó. Vốn dĩ anh kết hôn với cô ta, cũng chỉ để nói về việc hợp tác với các nhà cung cấp đá quý châu Phi. Anh còn muốn để ông nội yên tâm. Còn về phần cô ta thích và những gì cô ta không thích, anh lười nghiên cứu. Thời Ngọc Minh có chút không đồng ý. Anh đối với cô Ngô như thế này thật không công bằng. Cô ta ở chỗ của anh, không phải là muốn sự công bằng, mà chỉ là sự phù phiếm mãn nguyện. Cái gì? Đừng nói về cô ta nữa. Không còn quan trọng nữa. Phong Đình Quân cuối cùng cũng mỉm cười, ngập ngừng kéo tay cô. Ngay lúc bọn họ định chạm vào nhau, thì cả hai người đều rung lên như thể bị điện giật. Cô vô thức muốn thoát ra khỏi, nhưng mà Phong Đình Quân đã nhanh hơn giữ cô lại, nắm chặt trong lòng bàn tay. Lòng bàn tay của anh rộng và ấm áp, còn hơi ẩm, khác với tiên sinh. Lòng bàn tay của tiên sinh luôn luôn khô, mà dường như là Phong Đình Quân đã đổ mồ hôi trong lòng bàn tay. Anh dường như cũng ý thức được, có chút ngượng ngùng, xin lỗi, đợi chút anh đi hỏi y tá xem cái để tay đâu để giúp em rửa tay. Anh đổ mồ hôi sao? Một chút, tin tưởng bác sĩ, chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để chữa trị cho ông nội Phong. Phong Đình Quân nói, anh rất tin tưởng vào bác sĩ. Anh chính là cái gì? Có một chút lo lắng. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, có chút trơn trượt, anh lại càng thêm siết chặt cô hơn. Khi bác Lâm nhìn thấy hai người nắm tay nhau đi dạo, không khỏi kìm được nước mắt. Cậu chủ, Minh, hai người, Phong Đình Quân mỉm cười, ngầm thừa nhận, nắm lấy tay cô không buông một giây phút nào. Ca cấp cứu này kéo dài 4 tiếng đồng hồ. Luôn phải đợi từ trưa cho đến khi bầu trời từ từ tối sầm lại. Với một tiếng kêu, cửa phòng cấp cứu được đẩy ra. Bác sĩ cho biết, khối tim mạch và mạch máu não của ông cụ vô cùng nặng. Nhưng mà ông cụ quá cao tuổi rồi, tình hình sức khỏe không cho phép phẫu thuật bắc cầu hay đặt công nghệ nhân tạo. Trước mắt chỉ có thể điều trị bảo tồn. Sau này người nhà nhất định phải để cảm xúc của ông cụ bình tĩnh. Tình hình ngày hôm nay nếu như lần sau còn phát bệnh nữa, e là ngay cả thần tiên Đại Lan cũng sẽ khó có thể cứu được nữa. Bác Lâm khóc lóc van lại bác sĩ. Hết cái này đến cái khác. Cảm ơn bác sĩ. Tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ đỡ bác Lâm đứng dậy. Ông cụ đã tỉnh, nhưng mà cảm xúc vẫn còn hơi kích động. Mọi người có thể vào nói chuyện với ông ấy, để xoa dịu cảm xúc của ông cụ. Tốt rồi, tốt rồi. Bác Lâm chắp tay lẩm bẩm. Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ. Cậu chủ, cậu mau dẫn Minh vào gặp ông chủ đi. Nếu như ông chủ biết cậu và Minh làm hòa với nhau, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Cảm xúc của con người dường như ảnh hưởng lẫn nhau. Nhìn thấy bác Lâm vừa khóc vừa cười, trong lòng của thầy Ngọc Minh tự nhiên cũng vui hơn một chút. Bàn tay đột ngột bị siết chặt. Quay đầu lại, Phong Đình Quân đang háo hức nhìn cô. Vào thôi, cách chương.